Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 1119, phá trận sư. Ta nghe thấy lời ấy, Vương Khai suýt nữa không có ngay tại chỗ nghẹn chết. Là thật là cái này Nghệ Xu, hiện tại tựa như tìm được đối phó mình biện pháp bình thường. Câu câu lời nói đều có thể nghẹn trở về. Còn bao lâu có thể tới cái kia bách trận vực? Bản thiếu gia liền để ngươi kiến thức một chút. Đến cùng cái gì mới thật sự là trận pháp sư? À không, là chân chính phá trận sư. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Mở ra nghề thứ hai. Phá trận sư, chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, cổ chi tiên hiền, cửu phẩm, công pháp, đại la kim cương thể, thuấn khai võ kỹ, hư không thủ, điểm linh chỉ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực, cấp 4 đồng thuật, thấu thị khoác lác giá trị, 800 kinh nghiệm, 9.000, 10.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, quét mắt trước mắt phủ hiện hệ thống giao diện, có thể thấy rõ ràng, tại chức nghiệp nội, hỗn độn võ giả về sau, thì tăng thêm một cái phá trận sư tin tức, thật là có phá trận sư. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, thầm nghĩ vừa mới bất quá là thuận miệng thổi một cái ngưu bức thôi. Lại không nghĩ rằng, thật đúng là trở thành một tên phá trận sư, chủ ký sinh. Một tên chân chính phá trận sư, cần tu luyện vạn trận chi pháp, phá trận chi thuật, cùng lược trận chi nhãn. Nhưng xen vào ngài có được trúc long chi nhãn, chỉ cần đem trúc long chi nhãn tăng lên tới hỗn độn giới tiêu chuẩn, liền có thể vạn trận chi pháp, phá trận chi thuật, lược trận chi nhãn, trúc long chi nhãn còn có thể tăng lên. Vương Khai nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ trúc long chi nhãn vốn là đủ ngưu bức. Nếu là lại đề thăng, đạt tới hỗn độn giới cấp bậc, chẳng phải là chứng minh, mình mở mắt nhắm mắt, hô hấp nhảy mũi, đều hội hô phong hoán vũ, sấm sét vang dội, với lại hắc bạch điên đảo. Cái gì phá trận sư? Ta cũng chưa nghe nói qua. Cùng lúc đó, Nghệ Xu thì là nhấp nói chuyện môi, có chút khinh thường lên tiếng chào phúng. Trận pháp sư, xác thực nghe qua. Với lại trên thủy nguyên đại lục, địa vị cực cao, như bách trận vực bên trong, mặc dù khu vực cũng không so cái khác vực mạnh cỡ nào. Nhưng bằng cho mượn trận pháp sư cái nghề nghiệp này, khiến cho trung vực, đều đối nó chiếu cố có thừa. Người chưa từng nghe qua, đó là người tóc dài kiến thức ngắn. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút xem thường cười lạnh nói. Cái kia ta ngược lại thật ra cực kỳ hy vọng mở mang kiến thức một chút. Còn có 10 ngày, liền có thể đến bách trận vực. Nghệ Xu đạm mà không thôi nói ra. Vẫn phải 10 ngày. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt càng khó coi. Cái này đều đã đuổi đến 7 ngày đường. Thế mà vẫn phải 10 ngày có thể đến. Thôi, đợi đến bản thiếu gia đem phá trận chi pháp học hội. Lại trực tiếp vận dụng tu vi. Một đường đánh tới bách trận vực đi. Cái này tiểu nương bì không phải nhận vì bản thiếu không có bản sự kia sao? Vậy liền để nàng nhìn xem. Cũng tốt gia tăng một cái nàng độ thiện cảm. Thỏa thích sùng bái bản thiếu gia a. Vương Khai nhếch nhếch miệng. Cảm thấy có chút đắc ý thầm nghĩ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thánh hiền chi cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thần phù hộ chi lực, tăng lên đến cấp 5. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, thánh hiền, nhất phẩm, công pháp, đại la kim cương thể, thuấn khai võ kỹ, hư không thủ, điểm linh chỉ trang bị. Hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực, cấp 5 đồng thuật, thấu thị khoác lác giá trị, 820 kinh nghiệm, 1.000, 10.000 thánh hiền chi cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức tự tin bạo giáp, bằng vào thánh hiền cảnh tu vi, Thêm nữa thần cấp đổ thạch sư bản sự, còn có sắp đạt được phá trận sư uy năng. Tại cái này thủy nguyên đại lục bên trên, ngoại trừ cường giả như mây trung vực bên ngoài, còn có ai có thể trấn áp lại mình? Đáp án là không có. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Thạch thần vực hỏa thánh nguyên linh sao? Hoặc là bạch gia người mạnh nhất. Thạch thần vực đệ nhất gia tộc người mạnh nhất. Thánh hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Vương Khai híp mắt. Thần sắc khinh thường đến cực điểm. Nếu nói đối phó cổ chi tiên hiền cảnh hỏa thánh nguyên linh, bằng vào hiện tại mình, thật đúng là không phải là đối thủ. Nhưng nếu đối phó thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong tu giả, vậy đơn giản quá đơn giản. Hiện tại, dựa vào võ kỹ, binh khí, nhưng càng 6 cái cảnh giới đối địch. Nhưng nếu đem võ kỹ binh khí đẳng cấp lần nữa tăng lên tới thánh hiền cảnh tiêu chuẩn đâu, hội sẽ không lại lần xứ chiến lực gấp bội đâu. Trước đem hỗn độn thôn thiên kích, đại la kim cương thể, hư không thủ, tất cả đều tăng lên chí thánh hiền cảnh đối ứng đẳng cấp. Vương Khai hai mắt chậm rãi khép kín, âm thầm thôi động ý niệm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem hỗn độn thôn thiên kích tăng lên đến ngũ giai. Trung tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem đại la kim cương thể tăng lên chí thánh hiền cấp. Trung tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem hư không thủ tăng lên chí thánh hiền cấp. Trung tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, thánh hiền, nhất phẩm, công pháp, thánh sao đại la kim cương thể, võ kỹ, thánh sao hư không thủ, trang bị, thánh sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, cấp 5 đồng thuật, thấu thị khoác lác giá trị, 240 kinh nghiệm, 3.000, 10.000 được nghe nhắc nhở, cùng nhìn trước mắt hiện ra giao diện. Vương Khai trong lòng lập tức nhảy một cái, có thể thấy rõ ràng, tại công pháp võ kỹ cùng binh khí tên phía trước, nhiều một cái thánh chữ, về phần cái kia cực sư thạch công pháp, thuấn khai, cùng mở thạch chi thuật, điểm linh chỉ biến mất, Vương Khai thì là căn bản cũng không để ý, chỉ cần thần cấp đổ thạch sư bản sự vẫn còn, liền có thể, ghi chép bị xóa đi, chỉ có thể chứng minh, thuấn khai cùng điểm linh chỉ đã theo không kịp thánh hiền cảnh tiêu chuẩn. Về phần tu tập mới, xứng đôi thánh hiền cảnh cực sư chi pháp cùng mở thạch chi thuật, Vương Khai thì là tạm thời không có cân nhắc. Dù sao, thần cấp đổ thạch sư tại trung vực bên ngoài đã là mạnh nhất. Chủ ký sinh, bằng vào thánh cấp công pháp, binh khí, võ kỹ, có thể dùng ngài có được càng 9 cái tiểu cảnh giới giết địch chiến lực. 9 cái tiểu cảnh giới. Vương Khai nghe vậy hít một hơi thật sâu. Như thế chẳng phải là chứng minh hiện tại mình liền có thể đối chiến thánh hiền cửu phẩm cường giả tối đỉnh. Như thế suy nghĩ cùng một chỗ, hệ thống cũng không có cho ra ban thưởng. Quả là thế. Hắc hắc hắc. Chỉ cần không đụng với vậy có được đặc thù vượt biên giết địch năng lực cường giả, hoàn toàn có thể làm được trung vực bên ngoài vô địch chi tư. Vương Khai tuét miệng, đắc ý thấp giọng một cười. Ngươi lại ở nơi đó âm thầm nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ? Được nghe Vương Khai xảy ra bất ngờ âm tiếng cười, Nghệ Xu thân thể mềm mại không tự kìm hãm được run lên. Nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt đẹp đã mang tới nồng đậm vẻ sợ hãi. Nhưng mà giờ phút này Vương Khai căn bản cũng không có tâm tình đi phản ứng nàng. Đem hỗn độn vạn trận đồ tu luyện. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện vạn trận chi pháp. Hỗn độn vạn trận đồ. Trung tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Đêm này lấy lệnh phá trận chi thuật. Vậy cùng nhau tu luyện. Mẹ, đơn giản quá ngưu bức. Phối hợp hỗn độn vạn trận đồ. Chỉ cần nói một cái chữ phá, sẽ bị phá trận. Cái này dùng đến, chẳng phải là ngưu bức đến bạo biểu. Vương Khai lắc lắc lông mày. Cảm thấy có chút hưng phấn thôi động ý niệm nói ra. Chủ ký sinh, rất xin lỗi. Ngài hiện tại vốn có khoác lác giá trị.